vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 313, những người này, không phải là cô tìm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Từ thấy Diệp Tranh lén lút núp phía sau, trong lòng cười thầm, những người này chẳng lẽ không phải là người đến trả thù sao? Ngày hôm qua mới nói ra, hôm nay cũng đã đến tìm, bọn họ cũng quá nhanh đi. Chỉ là bọn họ không nhanh nhanh bắt Diệp Tranh, còn ở đó làm gì? Diệp Từ thấy Diệp Tranh trốn bên kia, trong lòng nghĩ, mày cho rằng mày đang trốn ở đâu? Lát nữa xem tao chơi mày kiểu nào. Bên ngoài vài người nói tiếng Anh, nhìn nhân viên cửa hàng. Nhóm nhân viên cửa hàng bị dọa, bên ngoài có không ít người, cũng đã khóc kêu tìm nơi chạy trốn, bị một lần làm người cảm thấy hỗn loạn khó khăn. Hình ảnh như vậy với vài người lại là vô cùng hưởng thui. Bọn họ liền thích nhìn những người này, bởi vì sự bạo lực của mình mà hoảng loạn, chạy trốn, sợ hãi, run rẩy. Này đó đều có thể làm cho bọn họ tràn đầy cảm giác thành tựu, gường như vậy, bọn họ liền tựa như vương giả trên thế giới này. Nhìn, những người bên ngoài, chạy trốn như chuột à, ha ha ha, chúng ta đáng sợ như vậy sao? Một người mang mặt nạ, trực tiếp một tay đem người phụ nữ trước mặt đá lăn trên mặt đất, nhìn mặt cô dính đầy bụi bẩn, càng làm càng thấy vui. Làm sao vậy, các người có thể gọi cảnh sát à, đúng vậy, cảnh sát ở đâu, gọi đi. Bọn chúng có phải là không dám vào hay không? Ha ha, tao có thể nghe được tiếng cảnh sát à, chính là chúng nó không dám đến cứu tụi mày đâu. Vì sao hả, vì bây giờ, ở đây tụi tao chính là chúa tể, hiểu không, tụi mày chỉ là con dẹp, là những kẻ yếu nhất không nên tồn tại trên đời này. Người kia giẫm chân trên đầu người phụ nữ kia, vẻ mặt đầy ác độc mang theo khinh miệt. Nhưng mà, người ở đây, đúng thật không phải là đối thủ của họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lo lắng co rút lại với nay, chỉ cảm thấy kế tiếp chính là mình, sẽ mất mạng ngay lập tức. Lúc này, Diệp Tử ở phía sau tìm được cơ hội, nhìn Diệp Tranh liền hét to một tiếng. À, mấy người nọ vừa nghe, liền phát hiện nơi này vẫn còn người, trực tiếp theo giọng nói mà tìm. Diệp Tranh khựng người một chút, liếc mắt nhìn phía sau một cái. Diệp Từ chính là lộ vẻ mặt đầy đắc ý, đứng ở nơi đó thị uy nhìn Diệp Tranh. Diệp Tranh nhịn không được liền cười. Cô ta cố ý thật giỏi, đúng là tìm đường chết mà. Diệp Tranh vốn nghĩ cô ta trốn được thì trốn đi, không nghĩ cô ta lại thích chơi nổi như vậy, một hai nhất định phải trêu chọc mấy người này. Liền tức khắc vài người liền tìm được Diệp Tranh và Diệp Từ. Nơi này còn có hai người. Diệp Tranh bị lôi ra ngoài. Diệp Từ ở phía sau, nhìn người đi đến, dùng sức nháy mắt ra dấu, còn không quên nhỏ giọng nói. Là tôi đây, tôi nói cho các người biết, là tôi. Nhưng mà, mấy người này nhíu mày nhìn cô ta. Con đàn bà này bị thiểu năng sao? Bởi như vậy liền làm bọn họ chán ghét, đưa ta nắm đầu tóc của Diệp Từ trực tiếp lôi người ra ngoài. A, Diệp Từ bị lộ, bị tóm lấy ném trên mặt đất quăng ngã lập tức người đầy mồ hôi. Lão đại nơi này còn có một đứa điên, bọn họ nhìn Diệp Từ cười ha ha, Diệp Từ sừng sốt ngẩng đầu nhìn mấy người này, chẳng lẽ là cô nghĩ sai rồi, đây căn bản là không phải đến trả thù, bọn họ thật sự chính là phần tử cực đoan. Diệp Từ lập tức liền im miệng, mờ mịt lại sợ hãi nhìn bọn họ, ngẩng đầu lên lại thấy Diệp Tranh đứng ở kia chính là từ cao nhìn xuống nhìn mình. Cách chương.